Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, gian nan dung hợp. Rõ ràng là bình tĩnh lúc sáng sớm ánh sáng, nhưng hết lần này tới lần khác tại khách sạn sâu trong viện này lại là sát khí đằng đằng. Bá bá bá, vô số trường kiếm như là có chính mình ý thức, liên tục không ngừng hướng về thiếu niên vây quét tới. Tại trong kết giới vạch ra từng đạo trong suốt quang lộ. Cho dù là Yamagi Shinki không ngừng né tránh, những này trường kiếm cũng có thể tại va chạm tới mặt đất cùng kết giới lúc lập tức bắn ngược. Một lần nữa điều chỉnh phương hướng giết tới, mà chung quanh mấy khỏa bất hạnh bị kết giới vòng ở trong đó cây liễu. Không ra mấy hiệp liền bị xoắn thành gỗ vụn nhao nhao mà rơi. Mạn Thiên Phi Vũ Liễu Diệp bên trong. Yamagi Shinki ánh mắt trở nên sắc bén bất phàm. Mỗi lần tại trường kiếm tới người lúc tổng có thể sử dụng ra hơi thuấn thân thuật né nhanh qua đi. Đinh đinh đinh. Thế là, tại cái kia hình bán cầu trong kết giới, cũng chỉ có thể nghe được vô số trường kiếm bắn ngược thanh âm. Lại không có thể quẹt làm bị thương thiếu niên mảy may. Hắn tựa như đang luyện tập một loại nào đó tuyệt thế thân pháp. Xê dịch xoay tròn ở giữa lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Áo bào trắng phi vũ ở giữa. Nhìn qua có chút cảnh đẹp ý vui. A tiểu gia hỏa này sáng sớm liền tại tu luyện A, chẳng biết lúc nào. Sunet vuốt mắt ngáp xuất hiện tại cửa viện. Xem ra ninja thể chất tuy nhiên khác biệt. Nhưng cho dù là tam nhẫn cấp bậc Sunet, say rượu về sau ngày thứ hai, cũng không có thể hoàn toàn khôi phục lại. Cho dù nàng bây giờ nhìn đi lên mặt đỏ răng trắng, nhưng tinh thần lại rõ ràng nhất uể oải lấy. Cũng không biết có hay không Orochimaru duyên cớ. Sunet đại nhân, tốc độ của hắn thật nhanh a, tuyệt không giống người thiếu niên. Shizune ôm Đồn Đồn sợ hãi than nói. Sunet đôi mắt đẹp chớp chớp, bỗng nhiên chỉ Yamagi Shinki, khẽ cười nói, người khả năng còn không biết. Tiểu gia hỏa này đã là cái đặc biệt thượng nhẫn. A, Shizune nghe vậy, không tự kìm hãm được che miệng lại. Trên mặt có nồng đậm vẻ kinh dị. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Làm sao đều là đặc biệt thượng nhẫn? Lúc trước hắn vừa bị đệ tam lão sư trước khi chết đặc biệt đề bạt, là cái chính cống thiên tài đâu. Sunet trong mắt có chút không khỏi vẻ tự hào hiện lên. Sau đó bỗng nhiên quay đầu đối Shizune. Hào hứng giặt rào nói. Người nói ta thu hắn làm đệ tử thế nào, nhưng mà còn không đợi Shizune từ chừng to mắt trong trạng thái lấy lại tinh thần. Bên cạnh chợt truyền đến Jiraiya lười nhác thanh âm. Người dự định làm tiểu gia hỏa này lão sư, không tệ. Sunet đối đến gần Jiraiya gật đầu nói. Người không phải thu Uzumaki Naruto làm đệ tử sao? Ta tưởng tượng vấn đề này giống như rất có thú. Cho nên liền nhìn chúng hắn. Shizune hai mắt chớp chớp. Trong mắt hơi có chút giờ khóc giờ cười thần sắc. Không nghĩ tới Sunet đại nhân lại là bởi vì chơi vui mới muốn nhận đồ Yamagi Shinki cùng Naruto. Ân không nói còn lại. Hai tiểu gia hỏa này tính cách ngược lại là kiên cường. Tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Jiraiya đưa tay chỉ một bên khác viện tử. Vui mừng nói. Naruto sáng sớm cũng ở bên kia tu luyện. Hứ, so thiên phú lời nói. Yamagi Shinki có thể vung Uzumaki Naruto 10 đầu đường phố. Sunet phiết đầu khinh thường nói. Hỏa hồng áo choàng đại thúc nghe vậy. Da mặt cũng là ma quỷ. Mặt kia bên trên thuốc màu đều phảng phất thâm một số. Bởi vì nhất thời căn vô pháp phản bác. Yamagi Shinki thiên phú đám người rõ như ban ngày. Đúng là quá mức yêu nghiệt. Liền cả tam đại hỏa ảnh đều là kiên định nhận định điểm này. Chỉ ít trong cơ thể hắn không có kiêu bi. Mắt thấy Sunet càng đắc ý thần sắc. Jiraiya sắc mặt không ngừng biến ảo. Tối hậu đúng là câu nói này thốt ra. Sunet ngẩng đầu. Biểu hiện trên mặt càng thêm khinh thường. Cái kia lại không là chính hắn lực lượng. Huyễn sai cái gì? Đó là Minato liều đi tánh mạng mới lưu cho Naruto. Dựa vào cái gì không thể tính toán chính hắn lực lượng. Jiraiya càng phát ra cưỡng từ đoạt lý. Sunet môi đỏ vi vi cong lên. Nhìn lấy Jiraiya khiêu khích nói. Không bằng chúng ta tới so một lần, nhìn xem đem người nào đệ tử càng mạnh một số. Giờ phút này nàng giống như hồ đã hoàn toàn quên. Yamagi Shinki căn không có đáp ứng làm nàng đệ tử sự tình. So liền so, ai sợ ai. Jiraiya hai tay ôm trong lòng. Hiển nhiên cũng là không chịu thua chủ. Oanh, liền tại Sunet cùng Jiraiya hai người đối chọi gay gắt lúc. Trước mắt trong viện chợt truyền đến một trận tiếng oanh minh. Cắt ngang hai người đấu chủy. Chỉ gặp trong sân cái kia 10 mét phương viên kiếm quang kết giới bên trên. Chợt có băng quang đại tác. Tiếp lấy lần nữa từ nghĩ viêm bên trong tách ra vô số sắc bén trường kiếm. Liên tục không ngừng gia nhập vào công kích Yamagi Shinki kiếm lưu bên trong đi. Bá bá bá. Kiếm quang lẫm nhiên. Ngay ngắn nghiêm nghị bốc lên lan tràn. Khác đến. Jiraiya cùng Sunet thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Chủ nhân ca ca. Người phải cẩn thận a. Làm nóng người thời gian kết thúc. Chính thức khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu. Từ từ lo lắng nhắc nhở âm thanh từ bên trên truyền. Lọt vào trong tai lúc. Yamagi Shinki khóe mắt đã tại Vivi run rẩy. Rất có vài phần sự tình thoát ly trưởng khống điểm xấu cảm giác. Phải biết, vẻn vẹn lúc trước công kích. Hắn liền đã làm ra tất cả vốn liếng. Tối hậu mới miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Nhưng nếu như kiếm trận uy lực tiếp tục tăng cường thậm chí là gấp bội lời nói. Chính mình đem tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Xùy, tàn ảnh chớp liên tục. Kiếm quang giao thoa, không ra Yamagi Shinki sở liệu. Rất nhanh liền có một thanh trường kiếm từ hắn thể bên cạnh thân bay qua. Lợi nhận hoắc đắc tại trên cánh tay phải vạch ra một đạo vết thương. Bá bá bá, liên tục không ngừng công kích theo nhau mà tới. Hình bán cầu trong kết giới thiếu niên thân ảnh nhanh đến mức mơ hồ. Nhưng đạo đạo kiếm quang đan dệt ra tuyến phong tỏa vẫn là rất nhanh ở trên người hắn lưu lại một vòng bôi huyết sắc vết thương. Sunet đại nhân, Yamagi Shinki đến cùng đang làm cái gì? Tu luyện trường kiếm kia không phải hắn sao? Làm sao lại đem chính hắn làm bị thương? Shizun ôm đồn đồn lo lắng nói. Mà một bên Sunet sớm đã là thấy mi đầu nhíu chặt. Song quyền gắt gao nắm vuốt, bại lộ trong lòng tâm tình khẩn trương. Ngược lại là Jiraiya cùng Yamagi Shinki không có gì quan hệ thân mật. Chỉ là trên mặt lộ ra chút vẻ đăm chiêu. Sau đó xoa bóp cái cằm trêu đùa. Không hổ là ngươi đệ tử Asunet. Loại này tự ngược tu luyện cũng chỉ có giống như ngươi bệnh thần kinh mới có thể. Ngươi cho ta đi. Chết. Đang đứng ở lo lắng trạng thái Sunet. Không nói hai lời đúng vậy đấm ra một quyền. Mà Jiraiya đương nhiên là tiếp theo một cái chớp mắt liền hoành bay ra ngoài. Nện tại sau lưng trên vách tường. Oanh. Khối vụn tứ tán bên trong. Shizun không khỏi che đồn đồn con mắt. Jiraiya đại nhân thật đáng thương a. Ừ, Sunet đem đầu quay tới. Đối nàng lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Không không không, ta nói là hắn gieo gió gặt bão. Dám châm chọc Sunet đại nhân. Thật sự là không biết sống chết. Không biết tốt xấu. Không biết đúng sai. Không có biết không, Shizun trên trán treo thật to mồ hôi. Lắc đầu liên tục lấy. Mà Sunet lúc này mới lãnh hừ một tiếng. Một lần nữa đem đầu quay trở lại. Đem ánh mắt rơi vào Yamagi Shinki trên thân. Mà hắn trạng thái cũng là lệnh Sunet thống khổ thít chặt. Bởi vì lúc này thiếu niên tại kinh lịch mấy vòng tẩy lễ về sau. Sớm đã là vết thương chồng chất. Toàn thân ngoại bào đều bị vết máu nhuộm đỏ. Nhìn qua tựa như cái huyết nhân. Như có như không mùi máu tươi ở trong viện phiêu đãng. Nhưng Yamagi Shinki trên mặt lại không có chút nào vẻ thống khổ. Bởi vì điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là da thịt nỗi khổ. Đối với từ 3 tuổi bắt đầu đã sớm kinh lịch không biết bao nhiêu lần hắn tới nói. Căn liền không tính là gì. Huống chi hắn ngày ngày trên người mình đâm phi tiêu. Đối với loại này đau đớn đã sớm chết lặng. Thế nhưng là lần này tràng cảnh rơi vào Sunet cùng Shizun hai trong mắt người. Lại là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là cửu kinh chiến trường các nàng. Cũng rất ít nhìn thấy thê thảm như thế thương thế. Lại thêm quan hệ không ít. Càng là cảm giác dị thường lo lắng. Nhất là Sunet. Cơ hồ liền muốn xông vào đi đem hắn cứu ra. Đứa nhỏ này thế mà đối với mình ác như vậy, thật là một cái khủng bố tiểu gia hỏa. Nàng lẩm bẩm nói. Bên cạnh Shizune ôm Đồn Đồn mặt dầu dỉ. Hắn nhìn qua đã thụ bị thương rất nặng. Lại tiếp tục kéo dài lời nói. Càng biết cực độ mất máu, Sunet nghe vậy. Đỏ bừng đôi môi chăm chú nhấp cùng một chỗ. Nổi bật ra nàng khẩn trương vạn phần tâm tình. Mà một bên vừa mới đứng lên Jiraiya trên mặt cũng có chút vẻ cảm hoài. Từ trên chiến trường đi tới bọn họ, đều có thể hiểu rõ một chút. Cái kia chính là muốn không lạc hậu tại người khác. Đầu tiên liền phải học được tàn nhẫn đối với mình. Mà chỉ có thể quả quyết xuống tay với chính mình người. Mới vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Chỉ là, tuy nói Jiraiya rất lợi hại thưởng thức dạng này người. Nhưng Sunet đối thiếu niên này không hề tầm thường quan tâm biểu hiện. Vẫn là để muộn tao trong lòng của hắn ê ẩm. Tuy nhiên lần này cũng không dám lại lời nói lạnh nhạt. Bành, liền tại bọn hắn chú ý lực đều đặt ở Yamagi Shinki trên thân lúc. Một bên khác trong viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp lấy liền có một cây đại thụ hét lên rồi ngã gục. Nện lên đầy trời gỗ vụn cành lá. Jiraiya nghe tiếng quay đầu. Thần tình trên mặt bỗng nhiên liền vui sướng. Thậm chí là phát giác được bên kia tình huống Sunet đều lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Cái này Uzumaki Naruto cũng không tệ lắm a. Không có cho tứ đại hỏa ảnh mất mặt, Sunet dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.